Chương 26, chiến đấu kịch liệt. Lần này kỳ có thể không có chút nào lưu thủ, cũng không dám co nương tay chút nào đối mặt mù cụ rổ kinh khủng như vậy thế tiến công. Mặc dù là toàn lực ứng phó, kỳ cũng không thể nói là thắng lợi. Lại từ đâu mà nói lưu thủ sự tình đâu, lúc này kỳ cũng nhận thức đến mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ tuyệt đối là đại đem cấp bậc cường giả mỉ sủ cổ cực hạn hóa công kích kia laser, mặc dù là tia sáng. Thế nhưng nhiệt độ nhưng là đầy đủ cao, vị trí trung tâm tuyệt đối có mấy ngàn độ nhiệt độ cao, cho nên mới có thể có xuyên thấu bất luận cái gì vật chất năng lực. Hỏa cự đang ở tia laser gần chúng mục tiêu mù cụ rổ thời điểm, một cỗ bạo viêm từ mù cụ rổ trên người cuộn trào mãnh liệt ra. Mù cụ rổ lại không phải người ngu, ở kỳ lẻn vào bát xích kính bên trong thời điểm, liền mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, bốn phía hết thể đều mì nạ dù kỳ nhét vào mù cụ rổ cảm giác ở giữa. Một thất ở kỳ dị xuất hiện trước tiên, một cách tự nhiên liền đã nhận ra. Kinh khủng bạo viêm phân tán bốn phía trong nháy mắt liền ăn mòn đến rồi kỳ dị trước người, trực tiếp muốn đem kỳ dị nuốt chửng lấy rơi. Kỳ dị sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, còn lại phải tiến nhập bát xích kính, tới tránh né tứ ngược bạo viêm như thế. Ở bát xích kính hình thành quang chi quỹ đạo bên trong di động tới, kỳ dị thỉnh thoảng bắn ra tia laser. Tới công kích mù cụ rổ, thế nhưng ở mù cụ rổ thần lạc tâm nhãn cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ song trọng cảm giác dưới, kỳ mỗi một lần công kích đều biến thành phi công, không phải là bị mù cụ rổ lắc mình tránh thoát, chính là bị bạo viêm căn ướt. Căn bản là không có cách đối với mù cụ rổ tạo thành tổn thương chút nào. Kỳ trên mặt hiện lên một tia phiền muộn, bất quá càng nhiều hơn là áo hỏng bét. Thân là tổng bộ hải quân đại tướng, thậm chí ngay cả nhất hải quân thiếu tướng đều cầm không xuống. Đây nếu là chuyển đi, kỳ dị sắc mặt có chút biến thành màu đen, không dám nghĩ thêm nữa đi xuống, mà lấy kỳ dị ra mặt dày trình độ, cũng là có chút không chịu nổi. A, không có biện pháp, chỉ có thể kỳ dị trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Mù cụ rổ tiểu ca, xin lỗi rồi, các lộ ủy chữa trở về tổng bộ hải quân giới thiệu cho ngươi khả ái nữ quân tàu A. Kỳ dị không che đậy miệng nói, nghe mù cụ rổ đầy đầu hát tuyến. Chỉ thấy kỳ dị theo một vệ ánh sáng chi quỹ đạo, bước lên đến rồi giữa không trung, hai cánh tay mở rộng ra tới, sau lưng hoàng sắc áo khoác ngoài trên không trung bãi động, kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng, bát xích quỳnh câu ngọc ngay sau đó, vô số kim hoàng sắc quang đạn, từ kỳ trên người hướng phía mù cụ rổ bắn nhanh xuống tới. Mỗi một miếng quang đạn, đều là áp xúc đến cực hạn mỉ sủ cổ năng lượng, từng cái quang đạn bên trong đều ẩn chứa đủ để nổ nát toàn bộ sơn khâu lớn đại uy lực. Chỉ là thời gian hô hấp, vô cùng vô tận quang đạn liền từ kỳ trên người chút xuống, cả mảnh nhỏ bầu trời rậm rạp chẳng trị toàn bộ đều là tốc độ của ánh sáng thật là nhanh. Trong sát na, cả người cửa nhà đấu giá đều bị kỳ bắn ra bát xích quỳnh câu ngọc sở mai một thình thịch, thình thịch, thình thịch, chỉ là thoáng đụng tới có chút trở ngại, quang đạn sẽ gặp muốn nổ tung lên, ngay sau đó nồng đậm bụi mù bay lên, che lại kỳ ánh mắt. Bất quá lúc này kỳ thần sắc cũng là đã dễ dàng hơn. Bát xích quỳnh câu ngọc có như thế nào uy lực? Thân là phóng thích người kỳ dị so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cái này là chính mình mạnh nhất chiêu thức, mặc dù là đều là hải quân đại tướng ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nụ, cũng đều không có thể ngăn cản. Dưới cuối cùng, hai người vẫn là dựa vào lấy tự thân, thân là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả nguyên tố hóa năng lực, mới có khó khăn lắm tránh khỏi. Ở kỳ dị trong ý nghĩ, mụ cụ rồi nếu là mẹ rẻ mẹ dạ trái cây người sử dụng. Hơn nữa, cũng có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy nhiệt độ hỏa diễm, làm như vậy đến nguyên tố hóa, tự nhiên cũng liền không là vấn đề. Mặc dù là không thể ngăn dưới chính mình bát xích quỳnh câu ngọc, thế nhưng bảo vệ tính mệnh cũng chung quy là không có vấn đề, tuy là có thể sẽ chật vật một ít. Kỳ cũng là mưu định chính mình ăn chắc mù cụ rổ yên vụ dần dần tan đi, kỳ có thể mơ hồ chứng kiến một bóng người ở đứng thẳng. Không tệ lắm. Tự nhiên không có bị ta bắt xích quỳnh câu ngọc đánh ngã. Ú kỳ dị sắc mặt lại biến trở về một cái phó cần ăn đòn khuôn mặt. Phải không buộc xã Lý Nô đại tướng, thật ra khiến ngươi thất vọng rồi. A, nghe được mù cụ rổ thanh âm, kỳ may là sửng sốt, làm sao biết như vậy, trung khí mười phần, chẳng lẽ không có có bị thương tổn, điều này sao có thể. Bất quá ở chỉ một lúc, kỳ cũng là mạnh mẽ địa nhãn lỗ co rụt lại là bởi vì mù cụ rổ chẳng những không có thụ thương, còn trực tiếp công đi qua hỏa phần thành quách dị dịn giặt cả trên thân đao phóng xuất ra nóng bỏng hỏa diễm, giống như một bàn tay khổng lồ, bọc lại kỳ một cái ngọn lửa nhà giam, đem kỳ dị gắt gao giam giữ ở trong đó. Kỳ dị thân thể hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng về một phương hướng vọt tới. Bất quá mới vừa đụng chạm lấy hỏa diễm tường, liền lại đạn xạ trở về, hơn 6.000 độ hỏa diễm, may là nguyên tố hóa kỳ dự cũng không có cách nào nhịn được A Mù Cụ Rổ tiểu ca, cái này tình thế bức bách, kỳ cũng chỉ được túi đầu mở miệng cầu xin tha thứ, thế nhưng lời còn chưa thốt ra miệng, Mù Cụ Rổ tiếp được thế tiến công liền phát động Mù Cụ Rổ. Lúc này nhưng là một bụng cơn tức đâu vừa rồi ngươi nhưng là không nói tiếng nào liền phát động bát xích quỳnh câu ngọc, cái này sẽ thấy tình thế không thích hợp, liền muốn đừng đánh trên đời nào có chuyện tốt như vậy diễm nhiệt địa ngục vây lại kỳ hỏa tường trong nháy mắt tụ lại với nhau, sau đó trực tiếp muốn nổ tung lên một cái thông thiên một dạng hỏa trụ ở quần đảo xạ ba áo đỉ số 1 trên đảo xuất hiện, cắm thẳng vào về phía chân trời, bia ngươi bên ngoài mạn cây đức tán cây còn cao hơn nữa. Tại phía xa số 13 đảo nhỏ, Sắc Kỳ lừa đà ổ ba động tĩnh như vậy, tự nhiên đưa tới Sắc Kỳ chú ý, hơi nghi hoặc một chút ngắm hướng bầu trời. Đột nhiên Sắc Kỳ 2.4 sắc mặt sửng sốt, sắc mặt ngày càng cổ quái. Số 1 đảo nhỏ chẳng lẽ cùng hải quân tiểu tử kia có quan hệ gì, hoàn toàn không có đi gánh tâm lôi lợi an nguy, mặc dù là đã già đi. Thế nhưng Minh Vương vẫn là Minh Vương, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể đánh bại. Mặc dù là chống lại được xưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân dâu trắng, dây ôi cũng không thấy nhất định sẽ thua 66 hào đảo nhỏ, xạ bạ ảo đi hải quân chi bộ. Số 1 đảo nhỏ xảy ra chuyện gì, nhanh nhanh đi tìm thiếu tướng đại nhân Johnson, khuôn mặt hoảng loạn. Dường như thiếu tướng đại nhân bây giờ đang ở số 1 trên đảo Vigo nạp mở miệng nói. Trong lúc mơ hồ, hai người có một cái suy đoán lẫn nhau đối diện đều là từ trong mắt của đối phương nhìn thấu kinh hãi.